Khoa Kỵ Luyện Khí Sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 676, Phi Điểu Lâm, Thiên Lĩnh Vực, nửa hư phía dưới lại xuất hiện một cái nổi tiếng nhân vật. Đây cũng là một người duy nhất, không phải ba đại lục bên trong sinh linh. Đến từ chính rơi vào tay giặc đại lục đá quỷ nhất tộc. Thiên Linh Vương tìm một cái cơ hội đem Khương Dự giới thiệu cho, rồi Linh Hư nhất tộc tinh anh tộc. Nhân, mọi người coi như là lăn lộn một cái quen thuộc mặt. Linh Hư các tộc nhân nhìn trước mắt cái này người tướng mạo quái dị đá quỷ. Cái này vẫn là lần đầu tiên tại Linh Hư nhất tộc hẹp tâm địa bàn xuất hiện một cái dị tộc. Đại đa số người cũng biết. Cái này đá quỷ tuy rằng tướng mạo xấu xí, nhưng lại có đặc thù mới có thể. Đối với Linh Hư nhất tộc có trọng dụng, cho nên tại thu lợi phương diện này, rất nhiều Linh Hư người vẫn có chút hoan nghênh. Đương nhiên, cũng có cực cá biệt ngoại lệ. Mộng Khấu rồi với tư cách Linh Hư nhất tộc nửa hư nhược phía dưới đệ nhất nhân. Tại diệt ám tháp trên đã thua bởi Khương Dự, tuy rằng sẽ không tận lực, khó xử, nhưng mà, cũng sẽ không nhiều nhiệt tình. Linh Hư nhất tộc tinh anh có rất nhiều, phân tán tại bất đồng trong tộc thế lực. Khương Dự lúc này thấy chủ yếu là vương tộc cao tầng đấy. Mặc dù sau lưng trưởng bối đều cũng có lấy nửa hư nhược cảnh giới cường giả. Duy nhất một lần nhìn thấy nhiều như vậy Linh Hư người, Khương Dự cũng không có lộ ra cái gì dị sắc. Hắn cũng không phải như vậy ngây thơ người, cảm giác mình gặp luyện khí liền nhất định sẽ đạt được tất cả mọi người thiện ý. Linh Hư nhất tộc nhiều như vậy, mọi người tâm tư không đồng nhất. Bất quá, chỉ cần không chọc tới trên đầu của hắn, hắn cũng tạm thời chẳng muốn quản. Lúc Khương Dự từ thiên lĩnh vực đệ nhất nội thành trong Linh Hư nhất tộc đi ra, còn lại hai khối đại lục các sinh linh cũng hiểu rõ. Hiện tại nơi này đá quỷ đã là đầu phục Linh Hư nhất tộc rồi. Linh Hư nhất tộc ra tay đến là nhanh. Hai khối đại lục bên trong có một ít tiếc nuối cùng ảo não thanh âm vang lên. Linh Hư nhất tộc như là đã tiếp nạp cái này đá quỷ. Cái kia đã nói lên cái này đá quỷ thân phận là không có vấn đề đấy. Hơn nữa, tất nhiên có xuất sắc luyện khí năng lực. Cái này thiên lĩnh vực Linh Hư nhất tộc cường đại nhất. Làm việc phải nhanh một bước cũng không có biện pháp. Bất quá, đến là có thể muốn nghĩ biện pháp. Nhìn xem như thế nào đem cái này đá quỷ cho đoạt lấy đến. Tại cao tầng đã đem tất cả mọi chuyện cho đã định sau đó. Thiên lĩnh vực có quan hệ Khương Dự tin tức tài hoàn toàn truyền bá đi ra ngoài. Toàn bộ thiên lĩnh vực sinh linh đều là chấn động vô cùng. Một số người bị hung hăng vẽ mặt. Mà rất nhiều ba đại lục bên ngoài sinh linh tại không thể đưa trong thư lại dẫn từng trận kinh hỉ. Cái này, làm sao có thể, diệt ám tháp đệ nhất vậy mà thật không phải là ba đại lục bên trong sinh linh. Mà là cái gì rơi vào tay giặc chủng tộc đá quỷ nhất tộc. Ba đại lục sinh linh tỏ vẻ thật sự rất khó tin tưởng. Cái này phá vỡ bọn hắn một mực đến một lần thưởng thức. Ba đại lục bên ngoài sinh linh đều rất yếu. Coi như là tiến một vạn tên đều được bày tiệc rượu chúc mừng thoáng một phát. Mà bây giờ, không phải 1.000, không phải 100, mà là đệ nhất. Bọn hắn cái này làm sao có thể sách nhưng vượt qua dài như vậy khoảng cách. Thoáng cái đi vào cái hạng này. Vẫn phá vỡ cho tới nay ba tộc lịch sử ghi chép. Cái này đá quỷ nhất tộc làm sao sẽ mạnh như vậy? Chẳng lẽ lại thiên phú so với Linh Hư nhất tộc còn muốn lợi hại hơn? Hơn nữa, đường đường ba đại lục nhiều như vậy, sinh linh. Vậy mà tại diệt ám tháp trên còn không địch một cái rơi vào tay giặc đại lục đá quỷ. Đây quả thật là sỉ nhục a, quá thật xấu hổ chết người ta rồi. So sánh với ba đại lục sinh linh, ba đại lục bên ngoài các sinh linh liền lại là một cái khác, phù hợp quang cảnh rồi. Một cái hai trong nội tâm đều là kích động mà vui sướng. Cảm thấy giống nếu là đang nằm mơ. Lúc nào, bọn hắn ba đại lục bên ngoài sinh linh cũng có thể như vậy hãnh diện rồi hả? Đây quả thật là hả hê lòng người. Đã từng một mực ở ba đại lục sinh linh trước mặt tôn nghiêm. Rút cuộc tìm về hơi có chút điểm money mà lúc này. Khương Dự từng đã là cửa hàng bên ngoài, đã vây quanh đại lượng ba đại lục bên ngoài sinh linh. Thật không nghĩ tới, cửa hàng này chủ tiệm dĩ nhiên là một cái che giấu cường giả. Dễ dàng liền đánh bại linh tộc, thanh hư nhược, hằng hư nhất tộc cường giả, đã thành diệt ám tháp đệ nhất. Trước kia tới chỗ này mua đồ thời điểm. Cũng không nhìn ra chủ tiệm dĩ nhiên là cái này thì một cái nghiêu bức oanh oanh nhân vật. Bằng không thì, lúc này liền quỳ xuống bái đại ca. Muốn ngươi có thể nhìn ra, người ta hay vẫn là ẩn thế cao nhân. Bất quá, lại nói ngươi ở đây con trai mua qua thứ đồ vật gấp đôi giá tiền bán cho ta như thế nào? Gấp đôi, ngươi nghĩ thì hay lắm đâu. Ngoặc kép chấm chấm, tại thiên lĩnh vực đệ nhất nội thành, thiên linh vương cho Khương Dự vẽ lên một mảnh nơi ở. Về sau, nơi này chính là hắn tư nhân khu vực, luyện khí cần gì tài liệu, chỉ cần không quá mức phận cũng có thể trình độ nhất định cung cấp. Đại nhân, trong chỗ, ngoại trừ Khương Dự chính mình. Còn có 1.000 cái hỗ trợ tùy tùng cùng với 100 bất đồng chủng tộc thị nữ. Chịu trách nhiệm giúp đỡ Khương Dự xử lý trong chỗ sự vật. Tùy tùng thủ lĩnh là một cái khổ nhĩ tộc sinh linh. Mà thị nữ thì là một cái hoa tươi tộc sinh linh. Hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Ân Khương Dự khẽ gật đầu một cái. Nhìn ra được. Những thứ này an bài đều là dụng tâm đấy. Hầu như đều không cần Khương Dự xen vào nữa cái gì. Đương nhiên, đối với Khương Dự mà nói, kỳ thật cũng không có tác dụng gì là được. Tử hồn hỏa hóa thành màu đỏ u linh hình thái tại trong chỗ bay khắp nơi lấy. Vẫn không quên dò xét một vòng, nhìn xem có cái gì theo dõi không có. Đang cùng linh hư nhất tộc đã đạt thành sơ bộ hợp tác sau đó. Khương Dự cũng có thể yên tâm lớn mật đất đi tham gia còn lại 9 hạng thí luyện rồi. 10 hạng thứ nhất, Khương Dự tình thế bắt buộc. Linh hư trong bảo khố chính là cái kia mất đi trắng động. Nhất định phải họ Khương, không giống với dĩ vãng. Khương Dự bây giờ mọi cử động chuẩn bị thụ chú ý. Tại vừa mới từ chính mình trong chỗ lúc rời đi, hành tung liền lập tức bị ba đại lục cao tầng đã biết. Phi Điểu Lâm, đây là trời trong lĩnh vực lại một cái thí luyện chi địa. Mà hắn người chế tạo thì là hằng hư nhất tộc cái nào đó nửa hư nhược hư cảnh cường giả. Hằng hư nhất tộc am hiểu cung tiễn chi pháp, bản thân liền có thể ngưng tụ ra năng lượng cung tiễn. Là một loại cường đại chủng tộc thiên phú. Nghe đồn hằng hư nhược vương năm đó một mũi tên liền bắn chết rồi một đầu ám hư sinh linh bên trong nửa hư nhược cường giả. Hằng hư nhất tộc cung tiễn không giống với ngoại giới cung tiễn, mà là có thêm chính mình đặc biệt quy tắc. Lúc này mới có như vậy uy lực khủng bố. Mà Phi Điểu Lâm đệ nhất danh thì là hằng hư nhất tộc hoàn tự. Hôm nay Khương Dự liền xuất hiện ở Phi Điểu Lâm. Phi Điểu Lâm như trước tuyệt đại đa số đều là tới từ ở ba đại lục sinh linh. Không giống với cái kia một lần Khương Dự xuất hiện ở diệt ám tháp, là bị đại đa số miệt thị ánh mắt đảo qua. Lần này đại đa số sinh linh đều là nhận ra Khương Dự. Nhận ra cái này điên cuồng xuất diệt ám tháp loại người hung ác. Đại đa số sinh linh đều là nội tâm khiếp sợ không thôi. Đồng thời, đối với Khương Dự cái này ba đại lục bên ngoài sinh linh, lại mơ hồ có không đối phó. Dù sao, tại diệt ám tháp, người này là cưỡi rồi tất cả ba đại lục sinh linh trên đầu. Gia hỏa này đến Phi Điểu Lâm làm gì? Sẽ không phải là lại muốn đến tranh một chuyến cái này Phi Điểu Lâm bài danh sao? Có sinh linh nhíu mày nói ra. Hừ, ta cũng là không tin. Hắn có thể được diệt ám tháp thứ nhất. Không hẳn như vậy, có thể được Phi Điểu Lâm đệ nhất. Ân, Phi Điểu Lâm khảo nghiệm chính là tiễn pháp. Mà cái này đá quỷ toàn thân tráng kiện. Tại diệt ám tháp cũng là dựa vào một cái cường độ cao bộc phát vũ khí. Tài đột phá ghi chép đồng dạng thủ đoạn. Đối với Phi Điểu Lâm cũng mặc kệ dùng. Nhất niệm đến tận đây. Ba đại lục sinh linh nhìn về phía Khương Dự ánh mắt liền không giống nhau đứng lên. Tại diệt ám tháp xác thực bắt ngươi không có biện pháp. Nhưng mà, tại đây Phi Điểu Lâm rồi lại không có nghĩa là hay vẫn là sẽ thua bởi ngươi. Vừa vặn, nếu như cái này đá quỷ muốn khiêu chiến Phi Điểu Lâm, bọn hắn còn có thể từ trong lấy lại danh dự. Giáo huấn cái này đá quỷ một trận, nói cho hắn biết ba đại lục không phải dễ trêu đấy. Phi Điểu Lâm, danh như ý nghĩa, chính là chim bay cùng lâm. Bất quá, nơi đây cánh rừng thật sự, nhưng chim bay xác thực một loại biến ảo năng lượng chim. Lúc hư lúc thực, hơn nữa, chim bay đều là thể tích nhỏ nhắn xinh xắn, tốc độ nhanh vô cùng. Trong rừng bay tán loạn, đều muốn dựa vào tiễn pháp bắn chúng như vậy chim bay. Cần đem khống chế chim bay tung tích, dự phán kia hướng đi. Còn muốn có vượt qua phản ứng nhanh lực lượng, thăm dò chim bay hư thật biến ảo quy luật. Mặt khác, còn muốn đã bị cánh rừng bản thân quấy nhiễu. Những thứ này đều cần cực kỳ cường đại tinh thần cảm giác cùng cái nhìn đại cục. Sở dĩ còn muốn lớn hơn cục xem, đó là bởi vì bài danh không phải căn cứ ngươi bắn không có bắn trong đến xem đấy, mà là nhìn ngươi bắn chúng nhiều ít. Trước mắt xếp hạng đệ nhất hoàn tử, chỉ dựa vào lấy một mũi tên liền đã bắn xuống 726 con phi điểu. Khương Dự từ không gian của mình dự trữ bên trong lấy ra một cây cung mũi tên. Cái này Phi Điểu Lâm có lẽ xem như tất cả hạng mục trong sau cùng bớt việc được rồi. Chỉ cần bắn một mũi tên có thể xong việc. Phi Điểu Lâm sinh linh tất cả đều là sững sờ. Lập tức minh bạch cái này đá quỷ vậy mà thật là muốn tới khiêu chiến Phi Điểu Lâm mà đi tốt. Lần này phải chèn ép thoáng một phát người này khí diễm. Thạch huynh, cũng tới khiêu chiến lấy Phi Điểu Lâm. Một cái hằng hư tộc sinh linh về phía trước hướng Khương Dự dặn dò. Phải biết rằng, diệt ám tháp vốn bọn hắn hằng hư nhất tộc tuy rằng biểu hiện không tốt nhưng mà giàu gì cũng là ở vào ba thứ hạng đầu. Kết quả Khương Dự xuất hiện, cứng rắn đem hoàn tự bước ra rồi ba thứ hạng đầu. Hằng hư nhất tộc gần nhất cũng không ít bởi vì cái này thụ uất khí. Cái này hằng hư nhất tộc sinh linh nhìn như nhiệt tình, giống như là muốn đem khách nhân hòa tan tiểu nhị bình thường. Nhưng mà Khương Dự rồi lại lựa chọn không để ý hắn, phối hợp đi tới Phi Điểu Lâm trước. Anh anh anh, tử hồn hỏa hướng hằng hư nhất tộc sinh linh kêu lên. Hằng hư nhất tộc cái này sinh linh lập tức thần sắc cứng đờ. Trong nội tâm vậy một cái khí a. Lúc nào, một cái ba đại lục bên ngoài sinh linh cũng có thể kiêu ngạo như vậy rồi. Chờ xem, ta ngược lại muốn nhìn ngươi như thế nào tại bắn tên trên còn hơn chúng ta hằng hư nhất tộc. Cái này hằng hư nhất tộc sinh linh cắn răng, trong thân thể, năng lượng hiển hiện, một chút tịnh lệ trường cung liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Hắn không có động trước, mà là tính toán đợi Khương Dự bắn trước rồi sau đó mình mới bắn. Dù sao, cường giả đều là sau một bước xuất thủ, bằng không thì, dọa sợ kẻ yếu không dám ra tay làm sao bây giờ. Theo Khương Dự tới gần Phi Điểu Lâm, có thể chứng kiến Phi Điểu Lâm bên trong có vô số chim bay lúc ẩn lúc hiện. Đồng dạng, cũng có được vô số mấy mộc phía trên cắm mũi tên. Chim bay vốn là khó bắn, mà cánh rừng này lại lộ ra càng dày đặc. Cây cối cùng cây cối giữa vẫn tồn tại không gian quấy nhiễu. Thường thường chim bay chỉ là một cái thoáng liền biến mất ở trước mắt. Không biết đã đến người nào cây về sau. Cái này nếu muốn bắn chúng, thật sự là khó như lên trời. Hoàn tự có thể bắn chúng 720 mấy sáu đầu. Đủ để gặp người này cung tiễn trên tạo nghệ sâu đập money bất quá. Người tạo nghệ sâu hơn, cũng chống cự không nổi ta mở treo a. Khương Dự khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Khương Dự cầm lấy chính mình cung, đem mũi tên cho dựng tốt nhất trước mặt, phi hành mục tiêu, tất cả chim bay phi hành phương thức, tự động hướng dẫn năng lượng, sung túc quỹ đạo tính toán, hoàn thành trong lúc bất chi bất giác. Cung tiễn trên mũi tên cũng đã hoàn thành một loạt thiết lập. Thời điểm này, ngươi nên đã minh bạch. Cái này người nào là một cây mũi tên? Căn bản chính là một cái bị làm thành rồi mũi tên bộ dáng cao cấp máy phi hành A. Chỗ nào còn dùng Khương Dự bắn, thả chỗ ấy nó bản thân đều có thể bay ra ngoài. Tự động tìm kiếm được cánh rừng chính giữa năng lượng chi môn sơ Khương Dự mãnh liệt kéo một phát. Cung, đem chọn cây cung kéo đến viên mãn. Nhưng như một chương trăng tròn, ẩn chứa cực lớn động lực, làm bộ dạng, hay là muốn làm thoáng một phát đấy. Theo Khương Dự thả dây cung, mũi tên bộ dáng máy phi hành liền bay ra ngoài, tiến vào đã đến Phi Điểu Lâm bên trong. Một bên hằng hư nhất tộc sinh linh thấy vậy, không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Với tư cách chơi mũi tên tổ tông, hắn không cần nhìn, cũng biết Khương Dự đến tột cùng là có bao nhiêu thường dân. Không có kỹ thuật, không có công tác chuẩn bị, không cùng cung tiễn phù hợp, không có quan sát trong rừng chim bay, không có chuyện trước quy hoạch. Tại đây loại tùy ý bắn tên, cái kia bắn không bắn ra ở bên trong, hoàn toàn chính là tùy duyên A, tùy duyên tiễn pháp. Hắn đã dự liệu được kết quả, đến lúc đó chính mình lại một bắn, chênh lệch vừa ra tới, đã có cái này đối lập, về sau, ai lấy thêm diệt ám tháp công việc mà nói, hắn sẽ đem Phi Điểu Lâm nói ra ngoài, như vậy cũng coi như đem mặt mũi cho tìm trở về. Hằng hư nhất tộc cái này sinh linh mở cung, tự đợi đến Khương Dự mũi tên rơi xuống đất. Sau đó, đánh trúng số lượng cùng bài danh hiện ra, hắn liền ra tay, nhưng mà, đợi bên, chậm chạp không có hồi âm ni làm cho có sinh linh đều không biết là. Lúc này ở Phi Điểu Lâm bên trong, một chỉ có thể vĩnh viễn sẽ không rơi xuống mũi tên. Đang tại muốn làm gì thì làm, không biết qua bao lâu. Khương Dự cái này một mũi tên thành tích cuối cùng là đi ra 1.000 con phi điểu. Lập tức, Khương Dự bài danh cũng nhảy lên tới rồi đệ nhất danh. Khương Dự không có chút nào ngoài ý muốn. Tại giải đến Phi Điểu Lâm hoạt động cơ chế sau đó, Khương Dự liền phát hiện có rảnh tử có thể chui. Trong rừng thế cục lại phức tạp. Không chịu nổi mũi tên trong bản thân liền có một cái trí não A. Hơn nữa, cái này trí não chuyên trở hay vẫn là thụy tâm một cái từ hệ thống. Muốn tính toán cái này ít đồ, hay vẫn là đơn giản đấy. Tục ngữ nói, bề ngoài nhìn như một mũi tên, nhưng mà, thực tế chỉ số thông minh nhưng lại vượt xa người thường người. Nó chính là thám tử lừng danh, chán, là cao cấp chức năng máy phi hành. Lúc Khương Dự Bài danh xuất hiện ở phi điểu lâm trên bảng danh sách thời điểm, toàn bộ phi điểu lâm sinh linh đều là sửng sốt, ánh mắt trợn thật lớn, phảng phất nằm mơ, lại là đệ nhất. Cái này, không phải đến xem cái này đá quỷ xấu mặt hay sao? Tới dọa chúi súng hắn khí diễm đấy sao? Như thế nào cảm giác trái lại là tự chúng ta khí diễm bị đè ép? Chúng sinh linh đô phải không có thể tin, trong nội tâm biệt khuất rất, Hằng Hư nhất tộc chính là cái kia sinh linh duy trì lấy bắn tên tư thế. Trong miệng không khỏi nuốt một miếng nước bọt, làm sao có thể, điều này sao có thể có 1000 đầu, chính là Hằng Hư nhất tộc ghi chép cũng bất quá chỉ như vậy a. Cái này là tuyệt đối không thể nào, người này chính là một cái thường dân. Cái kia tùy duyên tiễn pháp làm sao có thể sẽ đi tùy duyên đến 1000 con phi điểu. Những thứ này chim bay đều là như vậy nghe lời lên trên đụng đấy sao? Trong lúc nhất thời, Hằng Hư nhất tộc cái này sinh linh đầu đều bối rối. Hơn nữa, vẫn có một việc, cái này phi điểu lâm, bọn hắn Hằng Hư nhất tộc đệ nhất danh cũng cho rơi xuống. Đây cũng là tầng một đả kích. Như thế nào, ngươi muốn bắn? Khương Dự chớp chớp không có lông mi, hướng một bên Hằng Hư nhất tộc sinh linh hỏi. Nghe vậy, hắn hơi hơi đã trầm mặc thoáng một phát, thu hồi chính mình mũi tên. Đều như vậy rồi, hắn còn dám bắn sao? Hết chương.